Tâm du thán hỏa xuân, chương 6, góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 51, tuy rằng, người đủ lẳng lơ, nhưng dâm dịch không đủ. Huyệt sau khô khốc khó vào, huấn luyện viên nâng chân tổng giám lên cao, đem quần lót kéo ra treo trên đầu gối chân phải, đai đeo vớ kẹp vẫn hoàn hảo nằm trên đùi. Thân dưới xích lọa áo sơ mi màu trắng cùng với màu nâu của đai vớ kẹp. Huấn luyện viên nhịn không được muốn đưa ngón tay vào liền bị tổng giám kháng cự. Khó nhịn được thở dài một tiếng, hai tay hắn nâng chân tổng giám lên ép đến trước ngực đầu cúi xuống. Chuyên tâm liếm mút cửa huyệt, tổng giám kinh hãi, con mẹ nó anh đừng, tôi, để, đầu lưỡi nóng ướt linh hoạt nhanh chóng liếm láp tổng giám chỉ cảm thấy sau huyệt vừa ngứa lại vừa nóng, vừa ướt lại vừa dính. Phía dưới bị người hút vang lên từng tiếng chập chập vang vọng. Cả người tổng giám hồng rực lên vì xấu hổ. 52, liếm đến khi cửa huyệt mềm mại hơn không ít huấn luyện viên nhét vào hai ngón tay mãnh liệt đâm rút. Bàn tay vỗ vào hai cánh mông vang lên tiếng ba ba không ngừng. Tiếng nước dâm đãng vô cùng, một chân tự do của tổng giám muốn đạp về phía huấn luyện viên. Huấn luyện viên đem ngón tay rút ra, nắm lấy cái chân đang làm càn gằn từng tiếng. Thành thật một chút, anh, lời còn chưa nói hết cửa sau liền bị tính khí đẩy ra. Tổng giám nhanh chóng ngậm miệng, mặt lộ vẻ đau đớn. Không quan tâm đến khuôn mặt tổng giám vặn vẹo vì đau đớn, dương vê sao tê to dài, ỉ vào vài điểm trơn trượt hung hăng đi vào. 53, miệng huyệt bị căng đến đỏ bừng. Mãi đến khi cảm nhận được bụng dưới rắn chắc cùng với lông mờ u thô cứng đè lên miệng huyệt mới coi như đi vào triệt đề. Tổng giám cắn môi, nhẫn nại chịu đựng, huấn luyện viên không dùng bao cứ thế tiến vào trong cơ thể y, gậy TH sao tê kia vừa to lại vừa nóng mài lên vách ruột. Rốt cuộc không chịu nổi người phía trên vùi đầu cầy quốc một hồi rên rỉ bị bức ép mà phá ra. Trước tiên thong thả phốc phốc vang lên thẳng đến khi nơi hai người kết hợp toàn bộ ướt át huấn luyện viên liền nắm lấy cánh mông tổng giám nhanh chóng kích thích. Ba ba ba ba tiếng va chạm phối hợp cùng với thân xe lay động. Lực đạo hung ác khiến tổng giám cảm giác không chỉ có huyệt sau, ngay cả mông cũng bị đánh đến nóng rát. Đai đeo vớ kẹp bị người mạnh mẽ kéo kẹp ở bắp đùi. Bờ mông mượt mà trắng nõn bị đai đeo gắt gao siết chặt theo từng đợt va chạm không khỏi bị rớt xuống, huấn luyện viên tiện tay liền kéo lên phía trên, thịt trên mông vẫn bị kẹt ở chỗ đó. Huấn luyện viên thoải mái vô cùng, huyệt thịt vừa nóng lại vừa chặt, hắn cúi đầu cắn lấy đầu vê sao hồng nhuận dâm đãng. Một bên tàn nhẫn hút nhéo, một bên thấp giọng nói cái mông tổng giám đủ lẳng lơ, đủ hấp dẫn, còn cầm tay y kéo xuống để y tự mình sờ lấy, kết quả bị tổng giám cho một cái tát. Bị đánh trúng, huấn luyện viên lập tức thẳng lưng, trên mặt không vui không giận, trực tiếp cầm lấy hai tay tổng giám cố định ở trên đầu, nhanh chóng thúc eo. Dương vê sao tê thô to, đem mông tổng giám chơi đến vừa sưng vừa đỏ. Không thể khống chế, như nước chảy mây trôi. Dùng sức mạnh so với cái tát trên mặt vừa nãy lại càng cường hãn, đánh mông tổng giám, dùng dương vê sao tê đánh người. 54, thân xe vừa nặng vừa ổn định, dù vậy, mắt thường cũng có thể thấy được mãnh liệt lay động. Nhiệt độ trong xe ngày. Góc truyện audio.com, càng lên cao tổng giám cảm thấy mông vừa đau lại vừa thoải mái, cơ hồ trợn trắng mắt muốn ngất đi. Cứ mỗi khi thân thể sắp không chịu nổi gánh nặng, lại bị lực đạo càng nặng thao đến hoàn hồn. Tới tới lui lui, đẩy kéo, dằn vặt, bất chi bất giác trong mắt tổng giám tích đầy nước mắt. Eo huấn luyện viên nhanh chóng đong đưa, dịch nhảy bên trong huyệt thịt bị chen đến mức cứ thế bắn ra ngoài. Hắn nắm lấy cầm tổng giám, nhìn khuôn mặt đang thất thần của đối phương. Một luồng thỏa mãn kỳ dị cùng tâm thái trả thù làm hắn sảng khoái cả thể xác lẫn tinh thần. Huấn luyện viên thả chậm tốc độ, vừa sâu vừa mạnh đánh vào huyệt khẩu. Bị làm thích chứ, vẫn là bị người chơi thoải mái hơn phải không? Tổng giám miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần, tầm nhìn lay động nhìn khuôn mặt ngạo mạn của huấn luyện viên. Y nhếch miệng hướng huấn luyện viên phun ra một ngụm nước miếng. Làm mẹ anh, 55, tinh dịch lạnh lẽo từ bên trong huyệt một đường chậm chạp chảy xuống bắp đùi, trên mông vẫn còn đang bị người liên tục va chạm. Hai tay tổng giám bị trói bởi cà vạt treo trên tay cầm an toàn. Thân thể bị kiềm chế, phần eo sụp xuống dưới cái mông nhếch lên tạo nên một đường cong đẹp đẽ mà quyến rũ. Huấn luyện viên không nhanh không chậm đưa đẩy, một tay nắm một bên mông tổng giám nhẹ xoa niết, sau đó tàn nhẫn đánh một cái. Mông thịt nhanh chóng sưng đỏ, một hồi lại một hồi bị đánh rồi lại bị mạnh mẽ đâm vào. Đau đớn khiến miệng huyệt nhanh chóng co rút lại, vừa cắn vừa nhả. Huấn luyện viên thoải mái đến độ thở ra một hơi dài. Bàn tay thô ráp vuốt ve sống lưng trắng mịn nhưng rắn chắc lướt đến cơ mông bị đánh đến sưng đỏ, sau đó lại đi đến nơi hai người kết hợp nhẹ nhàng mơn trớn miệng huyệt đang cắn chặt của quý của mình. Tình Hoàn dùng sức va đập lông mơ u thô cứng cọ sát lại bị thân trụ to lớn gồ ghề đâm vào, nơi miệng huyệt sưng đỏ liền rơi vào trạng thái mẫn cảm. Hiện tại lại bị người cố ý mơn trớn dày vò, thân thể tổng giám không khống chế được run rẩy. Mặc dù trong lòng y không thoải mái cùng kháng cự, nhưng thân thể vẫn thành thật phản ứng. Từ đưa đẩy đến tiếng nước dính nhấp liền biết thân thể y có bao nhiêu hưởng thụ với loại tình ái thô bạo này. 56, bị bắn vào bên trong hai lần, mông cũng sưng đến mức không nhận ra. Cuối cùng huấn luyện viên, đè lên, đối diện gương mặt tổng giám. Tổng giám đi một đôi tất chân màu trắng, đầu gối hồng hồng treo bên hông huấn luyện viên vô lực lắc lư. Tổng giám trong miệng thở dốc ra sức hút khí, cả người toàn là mồ hôi. Y bị chơi đến híp mắt hưởng thụ, hoàn toàn không rõ ràng biểu tình của mình là cỡ nào lơi lỏng. Huấn luyện viên liếm khuôn mặt đỏ bừng của y, mi mắt lại đến vành tai. Ghé vào lỗ tai y nhẹ nhàng nói nhỏ, nói tất cả đều là ô ngôn huế ngữ. Giữa hai chân y vừa nóng, lại vừa lạnh. Lạnh chính là tinh dịch đã khô cạn, nóng chính là dương vê sao tê vẫn còn đang hừng hực căng phồng. Tổng giám run rẩy thân thể, bị chơi đến thần trí không rõ ràng. Cũng không biết cuối cùng đã kêu lên những gì. Bắn tinh xong mới chợt phát hiện trên mặt mình đã giàn giụa nước mắt. Huấn luyện viên liếm liếm nước mắt trên mặt y, nhẹ giọng cười cười nói. Là mặn cùng mùi vị kia của cậu giống nhau. 57, cửa sổ xe mở ra, mùi vị dâm mỹ lập tức tản ra ngoài. Huấn luyện viên cả người mồ hôi, đồ thể thao cũng không muốn. Cocchuyenaudio.com, mặc liền ném qua một bên. Hắn ngồi ở ghế trước hút thuốc, tổng giám ở phía sau sột soạt tự mình dọn dẹp. Lao tinh dịch mặc quần, bỗng nhiên nghe bịch một tiếng, huấn luyện viên quay đầu lại thấy vớ kẹp áo sơ mi bị tàn nhẫn ném ở trên mặt đất. Hành động tự chút giận khiến huấn luyện viên bật cười, quay đầu lại tiếp tục hút thuốc, không để ý đến y. Tổng giám ở phía sau hắng giọng một cái, khàn khàn mở miệng. Lại một lần làm tôi, anh khá lắm, đừng nói như cậu không tình nguyện vậy. À, tôi chưa từng đồng ý 3P đi, anh làm tôi đến nghiện rồi. Cậu dám đến tìm tôi, lại không chuẩn bị tâm lý. Người động thủ trước không phải tôi, vừa nãy tôi cũng để cho cậu cơ hội có thể đi. Vừa mới tới nơi hẻo lánh này, huấn luyện viên cố ý mở cửa hút thuốc. Tổng giám nếu như muốn đi, khi đó liền có thể đi. Chờ hắn hút xong một điếu thuốc còn không có động tĩnh, cái này không phải là thiếu thao hay sao? 58, đi về nhà, trên mặt huấn luyện viên bị người vung một quyền, đánh đến thâm tím mặt mày. Tổng giám thẹn quá thành giận, cho hắn một quyền rồi khập khiễng bước lên xe rời đi. Đến cùng thì huấn luyện viên mới vừa chơi người ta đến mức đi khập khiễng, không lý nào lại lôi người lại đánh một trận. Chỉ có thể xoa một chút lên vết thương, mang theo một thân thoải mái quay lại lấy xe. Chờ lên xe mới nhớ tới, quần áo của mình vẫn còn nằm trên xe tổng giám. Nếu như người yêu vẫn cùng tổng giám có dính dáng, hình ảnh kia khá là thú vị. Huấn luyện viên che mặt cười to, lòng tràn đầy sung sướng, một ý niệm từ vui thích này nảy sinh, dần dần lớn mạnh. 3P, đương nhiên là phải ba người mới thoải mái, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 59, tổng giám về đến nhà, giữa đùi đau đớn, y xối nước tắm, đầu óc hỗn loạn, trên người đầy dấu vết hoan ái. Huấn luyện viên nói đã cho y cơ hội rời đi, y là thật sự không biết hay là trong lòng cũng có chút đồng ý. Đàn ông tê sao âng trùng thượng não, liền cứ như vậy không quan tâm. Y quả nhiên là ngu xuẩn, vừa bắt đầu liền không nên chen chân vào, hiện tại không phải 3P lại làm cho vị trí của y càng thêm lúng túng. Cái này lại tính là cái gì? Hai bên vụng trộm, hai bên công khai. Bẩn thỉu, tổng giám nhìn tinh dịch có màu hồng hồng từ giữa hai chân chảy xuống trong lòng nghĩ. 60, mang tâm tình sung sướng đi về nhà, vừa mở cửa, người yêu liền đứng lên. Đầy mặt tâm trạng nhìn hắn, giống như muốn nói gì đó, nhìn hắn rất lâu, sau đó khuôn mặt tái nhợt. Huấn luyện viên áo lót vẫn còn, áo khoác lại không thấy. Trên cánh tay, trên cổ, vết cào, vết cắn vẫn còn rõ ràng. Người yêu tức giận đến run lẩy bẩy, hắn tiến lên vuốt những dấu vết kia vẻ mặt mù mịt. Là ai, em cũng quen, cái gì, huấn luyện viên nhìn khuôn mặt mang vẻ mờ mịt của người yêu, đưa tay đụng vào gò má đối phương. Loại nhu tình này đã rất lâu rồi không có, người yêu lập tức cầm lấy tay huấn luyện viên áp gò má mình lên. Là tổng giám người em yêu đó, em yêu à, người yêu sắc mặt cứng ngắc một mặt không thể tin nhìn hắn. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối. Nhan, lục mãi trong đống ảnh mới thấy một bức miêu tả ti di vừa ý mình, lúc đầu mình tưởng tượng đến phí độ của Đọc Thầm Cơ, nhưng nghĩ lại chủ tịch phí quá cáo già, còn ti di đại nhân thì thanh lãnh cấm dục còn hay đỏ mặt nên phải non một chút mặt cười. Cách chương.